Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 698, Tam Đại Tông Môn, gocchuyenaudio.com. Lãnh Minh đạo hữu, dưới chân cái này mảnh thổ địa chính là đại mộ chỗ. Tại đây khô gầy tu sĩ sau lưng, một vị khác nam tử đi tới, thần sắc kiêu căng, trong đôi mắt mơ hồ có lôi quang lập lòe, khí tức khủng bố. Người này bên hông treo một quả tông môn lệnh bài, trên đó viết Phong Lôi, hai chữ, người nói chuyện chính là tiên môn chín phái số 1, Phong Lôi Điện đệ tử chân truyền. Từ Thành cũng là Phong Lôi Điện tiến vào thượng cổ chiến trường hơn ngàn vị đệ tử đứng đầu. Vị này khô gầy tu sĩ, thì là mộ tông chuyến này một vị khác đệ tử chân truyền. Lãnh Minh từ trong lòng lấy ra một cái la bàn, bắt đầu tính toán, một chút về sau, mới gật đầu nói. Chắc có lẽ không sai rồi, nơi này chính là đại mộ chỗ. Lãnh Minh trên cao nhìn xuống, nhìn qua dưới chân địa thế đi về hướng, trong mắt dần dần lướt qua một tia hiểu ra, gật đầu nói. Nguyên lai là tinh đấu long tiên huyệt, trách không được như vậy che giấu. Nếu như tìm được đại mộ chúng ta đi xuống đi. Từ Thành nói, không cần, Lãnh Minh lắc đầu, nói. Nơi đây long mạch đã tản đi, đã có người nhanh chân đến trước rồi. Chúng ta không cần xông vào, ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi ôm cây đợi thỏ là được. Cũng tốt, Từ Thành gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía cố ý lớn tiếng nói. Đại mộ trong những bảo vật khác cũng còn là thứ yếu, trong đó một cuốn công pháp ta tình thế bắt buộc người nào cũng không thể cùng ta đoạt. Là trong truyền thuyết Từ Điện Quyết đi, tại phía sau hai người, vang lên khác một giọng nói. Một vị toàn thân tản ra tử khí nam tử đi vào bên cạnh hai người. Này nhân sinh đến cực kỳ xấu xí, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tử thanh, hình như là trong địa ngục ác quỷ. Tại nam tử sau lưng, còn có một cỗ như giống như cột điện cự nhân, khoảng chừng 3 trượng độ cao. Cái này cự nhân toàn thân, khoác màu trắng bạc da áo lông, từ đầu đến chân, che phủ cực kỳ chặt chẽ, liền miệng mũi đều che đậy kín rồi. Dù vậy, cự nhân trên người, vẫn đang tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi, không khí trầm lặng. Vị này xấu xí nam tử, đúng là luyện thi giáo chuyến này đệ tử chân truyền. Tư đồ sư, sau lưng cự nhân, chính là của hắn chiến thi. Tư đồ sư nói, đừng cho là ta không biết các ngươi Phong Lôi Điện công pháp trong truyền thừa, bởi vì thiếu khuyết cái này bộ phận Từ Điện Quyết rất cường đại pháp thuật cũng khó khăn lấy thi triển đi ra. Từ Thành đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng xem thường, nhàn nhạt mà hỏi. Tư đồ huynh chuyến này, chỉ sợ cũng không chỉ là vì báo thù đi. Cái kia khôi lỗi tông tu sĩ chấn giết ta luyện thi giáo đệ tử ta tự nhiên muốn giết. Tư đồ sư lạnh lùng nói, cái này đại mộ bảo vật ta cũng muốn phần. Lãnh Minh đạo hữu ta thế nhưng là dẫn theo mấy trăm vị môn hạ tu sĩ tới giúp ngươi, cái này đại mộ trong bảo vật ta tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Lại một vị tu sĩ đứng ra, đang mặc một bộ bạch sắc đạo bào tay áo bồng bềnh, phiêu giật xuất trần. Người này lại là tiên môn chín phái số 1 Hỗn Nguyên Tông một vị đệ tử chân truyền. Nhiếp Hạo, lần này Hỗn Nguyên Tông đệ tử đứng đầu chính là Kim Đan dị tượng bảng đứng đầu bảng, cũng được công nhận Kim Đan đệ nhất nhân Đế Giận. Tại Đế Giận thanh danh quầng sáng bao phủ phía dưới, Nhiếp Hạo tự nhiên dễ dàng bị người bỏ qua. gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế, Nhiếp Hạo thực lực rất mạnh, tu luyện ra Hỗn Nguyên Tông truyền thừa dị tượng, nếu không có ngoại trừ Đế Giận như vậy yêu nghiệt, hắn chính là Hỗn Nguyên Tông đệ tử đứng đầu. Lãnh Minh mỉm cười, nói, ba vị yên tâm, ta chỉ lấy đi chúng ta mộ tông truyền thừa chí bảo, còn lại bảo vật ba vị có thể cùng môn hạ đệ tử đều chia cắt. Lãnh Minh bao quát đại địa, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp chướng ngại, nhàn nhạt mà cười cười, cực kỳ tự tin. Lần này, vì phòng ngừa phát sinh vấn đề, hắn đã tìm được Phong Lôi Điện Hỗn Nguyên Tông hai đại tiên môn với tư cách giúp đỡ. Trên nửa đường, ngũ đại tà đạo số 1 luyện thi giáo lại gia nhập trong đó. Có cái này ba siêu cấp tông môn làm chỗ dựa, Lãnh Minh tin tưởng, Hoàng Tuyền Đồ đã là hắn vật trong bàn tay. Sư đệ tốt của ta, nghe nói ngươi cũng tìm đi một tí giúp đỡ ta, ngược lại là muốn nhìn, ngươi tìm đều là mấy thứ gì đó nhân vật, ha ha ha ha. Đại mộ bên trong, Lâm Huyền Cơ, Hầu Tử, Linh Hồ, Hoàng Kim Sư Tử, Thanh Thanh 5 người cũng đã lần lượt ly khai Từ Điện Lôi Chi. Tô Tử Mặc là người cuối cùng ly khai đấy, một phương diện là nhục thể của hắn khí lực có thể thừa nhận càng thời gian dài lôi điện rèn luyện. Khác một phương diện, hắn muốn tế luyện kiếm trận, hôm nay kiếm trận dĩ nhiên đại thành. Tuy rằng cái này 27 thanh phi kiếm vẫn là cực phẩm phi kiếm, nhưng trên thân kiếm lại bí mật mang theo lấy một đạo Từ Điện Lôi quang. Bỏ thân kiếm mũi nhọn còn nhiều thêm một tia lôi điện vừa đang mãnh liệt có thể trấn áp tà ma. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Bàn tử, đem ngươi nơi đây bảo vật đều thu lại, chúng ta mau rời khỏi cái này, ta mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Từ tiểu bàn tử gật gật đầu. sư huynh của hắn Lãnh Minh thủy chung không có hiện thân, cái này rất cổ quái rồi. Huống chi, bọn hắn tại đây đại mộ trong lưu lại thời gian hơi dài, lại nán lại, chỉ sợ sẽ phát sinh mặt khác biến cố. Tiểu bàn tử dọc theo thạch giá, đem phía trên bảo vật một tia ý thức cất vào trong túi chữ vật. Những bảo vật này, bỏ một thân chính hắn hữu dụng, mặt khác đều sẽ giao cho tông môn. Đây chính là một cái thật lớn công lao. Lập hạ như vậy một cái đại công, lại đạt được Hoàng Tuyền Đồ nhận thức tiểu bàn tử mặc dù là sau bái nhập tông môn bên trong, địa vị cũng tuyệt đối có thể vượt qua Lãnh Minh. Chúng ta đi, đem nơi đây bảo vật hễ quét là sạch. Tiểu bàn tử phất phất tay, nói một tiếng, mọi người dọc theo lai lịch phản hồi. Cùng lúc đi vào bất đồng, phản hồi thời điểm, mọi người hầu như không có bị bất kỳ trở ngại nào, đã liền thượng cổ Hàn Sa cùng thị huyết ngân ngư tựa hồ cũng núp vào. Mọi người tiến vào trong đầm nước, không ngừng bay lên. Khoảng cách mặt nước vẫn có vài chục trượng lúc Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, thấp giọng nói. Mọi người cẩn thận, phía trên này có không ít người. Ha ha, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Lâm Huyền Cơ khẽ cười một tiếng, nói. Bàn tử, ngươi vị kia sư huynh chỉ sợ đã tới rồi. Lâm Huyền Cơ thần sắc rất là nhẹ nhõm. Tô Tử Mặc cười lạnh nói. Muốn làm hoàng tước nào có dễ dàng như vậy. Rầm ào ào, không bao lâu, trong hồ nước sóng hoa cuồn cuộn, Tô Tử Mặc một đoàn người nhao nhao vọt ra, đạp không mà đứng. Cocchuyenaudio.com Tại hồ này bốn phía, vây quanh một vòng tu sĩ, đằng đằng sát khí, có mấy ngàn người nhiều, mỗi lần người tu sĩ trong mắt đều toát ra vô tận tham lam. Bốn vị tu sĩ đứng ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, trên cao nhìn xuống, khí thế ngập trời, đúng là mộ tông Lãnh Minh, Phong Lôi Điện Từ Thành, Luyện Thi Giáo Tư Đồ Sư, Hỗn Nguyên Tông Nhiếp Hạo. Sư huynh, ngươi quả nhiên vẫn phải tới. Tiểu bàn tử để mắt tới trong đó một vị khô gầy tu sĩ cắn răng nói ra. Ha ha, Lãnh Minh mỉm cười, nói. Sư đệ, ngươi có thể trước một bước tìm ở đây, thật là vượt quá dự liệu của ta, bất quá. Lãnh Minh lời nói xoay chuyển, thu hồi dáng tươi cười, lắc đầu nói. Bất quá, ngươi làm hết thảy cũng chỉ là phí công, cho ta làm mai mối mà thôi. Ngươi muốn cùng tranh giành, vẫn non chút ít. Sư huynh, tông chủ có mệnh, người nào đạt được Hoàng Tuyền Đồ, người nào liền thắng được, lần này ngươi ta ở giữa so đấu, ngươi đã thua. Tiểu bàn tử trầm giọng nói. Nghe được, Hoàng Tuyền Đồ, ba chữ, trong đám người đều truyền đến một hồi kinh hô. Cái này danh chấn thiên hạ hoàng khí, đi theo Minh Hoàng nhiều năm, mặc dù ngã xuống cảnh giới, cũng là hiếm có chí bảo. Đã liền từ thành Tư Đồ Sư, Nhiếp Hạo ba người trong mắt đều lướt qua một vòng động tâm. Ngây thơ à, Lãnh Minh lắc đầu trong mắt đều là đùa cợt nói. Sư đệ, ngươi còn là như vậy ngây thơ, không có tế luyện thành chính mình bản mệnh pháp khí, cái này Hoàng Tuyền Đồ chính là vật vô chủ, ta tự nhiên có thể đoạt lấy đến. Khách chương.